quá trình và thất bại trông giống nhau, nhưng chúng không giống nhau. Khi một điều gì đó không đúng thời điểm, đừng mong đợi nó sẽ mang lại kết quả. Khi một người tin vào Thiên Chúa và sống theo ý muốn của Ngài, họ tin rằng cuộc đời mình có một mục đích, một mùa gặt mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho họ. Tuy nhiên, mục đích này không phải lúc nào cũng rõ ràng ngay từ đầu, và vì mục đích của mùa gặt chưa được thể hiện rõ ràng, đừng mong đợi Chúa sẽ vội vàng mang đến mùa gặt, ngay cả khi Ngài vẫn đang chuẩn bị bạn trong mùa gặt đó. Chúa không phải là con người, và đó là lý do tại sao nhiều người gọi quá trình thanh luyện thiêng liêng của Ngài dành cho bạn và tôi là thất bại. Tôi tin rằng các anh em của Giuse đã nhìn thấy em trai mình ra đi cùng với những người buôn Ai Cập, những người mà họ đã bán máu thịt của mình như một nô lệ, và họ hẳn đã kết luận rằng đó là sự kết thúc của tất cả những giấc mơ của Giuse. Họ chưa bao giờ nhìn sự phản bội đó như một quá trình. Đối với họ, đó là một thất bại, và là một thất bại tuyệt đối. Khi Chúa đang thanh luyện bạn trong ngôi nhà của người thợ gốm, nhiều người sẽ xem bạn như một kẻ thất bại. Điều này đã xảy ra với Môi-se khi ông vội vã rời khỏi đất Ai Cập. Đó là một kiểu kết thúc trò chơi như nhiều người đã nghĩ. Nhưng Chúa có những kế hoạch khác. Quá trình và thất bại trông rất giống nhau đến nỗi nhiều người không thể phân biệt được chúng. Nhưng người đi cùng với Chúa sẽ biết rằng đường lối của Chúa không phải là đường lối của con người, và rằng ở những nơi mà con người đã kết luận rằng sẽ không còn tiến bộ hay sự sống nữa, bằng cách nào đó Chúa vẫn gieo trồng sự tiến bộ và sự sống ở đó theo những thách thức bí ẩn. Quá trình đi đến vùng đất hứa của bạn có thể khiến bạn mất hy vọng vào những lời hứa của Chúa. Xin đừng làm điều đó. Khi bạn trồng bí ngô vào mùa khô hạn và không có hệ thống tưới tiêu để cung cấp đủ nước, chắc chắn bạn sẽ kết luận rằng tất cả các hạt giống đã trồng đều là những hạt giống xấu. Nhưng điều đó không đúng. Hệ thống tưới tiêu sẽ tưới cho bí ngô cuộc đời bạn trong những mùa khô hạn của sự chờ đợi, chính là sự kiên nhẫn của bạn. Nếu bạn không kiên nhẫn, bạn sẽ vội vàng bỏ qua quá trình mà Chúa đang dẫn dắt bạn, nghĩ rằng bạn đã thất bại thảm hại trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng Chúa chuẩn bị con người cho những gì Ngài đã chuẩn bị cho họ, và sự chuẩn bị này được gọi là quá trình. Đừng mong đợi thành công qua một đêm. Chúa của chúng ta là đấng của quá trình. Được sức dầu không đồng nghĩa với việc giành được chiến thắng ngay lập tức. Luôn luôn có một quá trình. Là một môn đệ chân chính của đấng Kitô, thành công của bạn có thể đến qua thất bại này đến thất bại khác, thất bại liên tiếp. Nhưng đây chính là những quá trình sẽ đưa bạn đến đích mong muốn. Khi một số người tốt nghiệp, họ ngay lập tức có việc làm mà không cần phải đổ mồ hôi. Nhưng không phải ai cũng như vậy. Nhiều người phải đi bộ để tiêu hóa thức ăn, trong khi những người khác phải làm việc để tìm thức ăn. Quá trình là cần thiết cho kết quả. Đừng coi mọi thứ là đương nhiên khi Chúa đang đưa bạn qua những quá trình thiêng liêng của Ngài. Bạn sẽ nở nụ cười hân hoan ở cuối hành trình, nếu bạn biết kiên nhẫn.